Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130 lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng giày cao gót tinh tế, chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn mặc trang phục công sở đi tới trước mặt mẹ con Lý Mộng Đình không có bất kỳ sự lễ phép khách khí với người khách chỉ lạnh lùng chất vấn một câu, các người chính là người đại diện của nhà họ Lý. Là chúng tôi, Châu Mỹ Ngọc vội vàng đứng lên, điều chỉnh lại cảm xúc nặn ra một nụ cười. Xin hỏi khi nào thì bắt đầu hội nghị? Tôi là trợ lý của thư ký Tiêu tới đây để thông báo với các người một chuyện. Người phụ nữ nhàn nhạt nói. Tôi vừa nhận được một thông báo rằng Lý Tổng đột nhiên có chuyện quan trọng khác cần phải giải quyết. Đàm phán hai bên sẽ do thư ký Tiêu đại diện toàn bộ quá trình. Các người có thể nói chuyện với thư ký Tiêu. Sao lại thay thành thư ký Tiêu rồi? Lý Tổng đâu? Nghe thấy vậy, sắc mặt Châu Mỹ Ngọc liền thay đổi. Các người không cần biết, chỉ cần làm theo là được. Nhưng người phụ nữ này không hề nhỏ nhẹ thân thiện, giọng điệu giống như là ra lệnh. Thái độ đối xử như thế có chỗ nào giống như đang đối xử với đối tác? Ngay cả cấp trên đối xử với cấp dưới cũng không ác ý như vậy. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc giận nhưng không dám nói gì, tòa nhà quốc tế nằm ở khu kinh doanh tài chính hàng đầu của Thiên An, tập đoàn Lệ Tinh là đầu rồng của rất nhiều công ty, có thể nói là hội tụ vòng trung tâm của giới kinh doanh ở Thiên An, đừng nói là trợ lý thư ký của Tổng Giám Đốc, cho dù là bất kỳ lãnh đạo nào trong Lệ Tinh, bọn họ cũng không dám đắc tội. Bọn họ nén giận, chỉ có thể đi theo sau, đi vào trong văn phòng của Tiêu Dao. Tiêu Dao biết có người vào nhưng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xử lý văn kiện. Mãi cho đến khi xử lý xong, cô ta mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc nói. Tôi nhớ rõ là người đại diện ký kết hợp tác với Lệ Tinh chúng tôi phải là ngài Vương Nhất, sao lại biến thành hai người các người? Châu Mỹ Ngọc cười nói. Vương Nhất tạm thời có việc bận nên để hai bọn tôi làm đại diện. Vậy sao? Tiêu Dao cười một cách lạ thường, sau đó nói thẳng vào chủ đề chính. Vậy phương án bao bì đâu? Lý Mộng Đình lập tức đưa phương án đến trước mặt Tiêu Dao, nhưng Tiêu Dao chỉ tùy ý lật vài trang liền mất hứng thú, nhẹ giọng nói. Cô Lý, bà Châu, tôi nghĩ các người đã hiểu lầm một điều, cách tốt nhất để đóng gói sản phẩm chính là thông qua minh tinh phát ngôn, vậy áp phích mô hình minh tinh đâu? Chuyện này, vừa nói ra những lời này, Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình lập tức trở nên khó xử. Mô hình minh tinh, 10 phút trước vẫn còn, nhưng bởi vì ồn ào của Vương Nhất nên đã hoàn toàn trở mặt với nhà họ Bạch. Nhìn sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình, Tiêu Dao cũng hiểu được, biểu cảm trên mặt dần thu lại. Thời gian Lệ Tinh chúng tôi cho các ngươi cũng đủ dư giả nhỉ. Nhưng các người vẫn không đưa ra giải pháp thỏa đáng cho chúng tôi, nên tôi chỉ có thể nói rằng năng lực của các người có vấn đề. Tiêu Dao híp mắt nói tiếp, xem ra, Lệ Tinh thật sự phải cân nhắc lại chuyện hợp tác với nhà họ Lý. Cách chương.